Thần Long ở rể, chương 143, vẫn là lợi dụng nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Cừu nhìn một đám người, không hề cảm xúc, bọn họ được mọi người kính trọng là vậy, nhưng xem hành vi đi. Một người đàn bà lớn tuổi quỳ trên mảnh vỡ, khóc lóc kêu xin, ắt hẳn hoàn cảnh của bà thì cả Hồ gia ai ai cũng rõ. Chỉ là bọn họ tự đặt bản thân mình quá cao cho nên không thèm đếm xỉa. Hồ Cừu, ngài tuệ chưa ngồi, sao cháu có thể ngồi chứ? Hồ Bách Nhân đang tìm lỗi bắt bẻ ông ta luôn như thế. Bản thân không có năng lực nhưng rất thích bắt bẻ kẻ khác, có vẻ như đó là niềm vui của ông ta vậy. Không tới lượt ông quản, người thích đứng hay ngồi ông quản lắm vậy sao? Hữu Thủ chướng mắt nhìn ông ta, xin ông Hồ ông, xin ông nói với lão gia, dì Thẩm nước mắt cứ thế lăn xuống, cũng không hề biết đau là gì, chỉ mong khoản tiền tháng này đủ để lo cho đứa cháu. Bác gái này, bọn họ mất nhân tính như vậy, vẫn là đừng nên cầu xin. Hồ Cừu nhịn không được nữa, đỡ dì Thẩm đứng lên. Nhưng dì Thẩm biết chỉ cần bà đứng lên thì số tiền kia coi như biến mất. Tôi là người làm Hồ gia, tôi cần số tiền này, cậu kệ tôi. Dì Thẩm nói năng rối loạn, dù sao thì bà cũng đã có tuổi, ăn ít một chút, chịu cực một chút cũng không sao, chỉ là đứa cháu kia. Dì đứng lên trước đi, Hữu Thủ lên tiếng, cũng bước lại gần. Hồ Lâm cùng Hồ Bách Nhân thấy vậy cũng cảm thấy dì Thẩm quá phiền phức. Bà đứng lên cho tôi, làm tôi mất mặt sao? Hồ Bách Nhân lại quát, ông Hồ, dì Thẩm là muốn cầu xin mà thôi. Đứng lên đi, ông ấy trừ của bà tôi sẽ bù. Hồ Lâm không muốn vì chút chuyện còn con mà làm lỡ chuyện lớn. Mà lúc này các vị trưởng lão Hồ gia đang ngồi đối diện cũng thấy rất phiền phức, tuy bọn họ biết thân phận ngài Tuệ, nhìn Hồ Cừu cùng ngài Tuệ còn quá trẻ tuổi. Bọn họ lại nhiều năm ngạo mạn, sống trong sự đề cao của mọi người quá quen rồi, làm sao có thể cúi đầu khom lưng ngay. Huống hồ ngài Tuệ cũng không phải người đứng đầu gia tộc bí ẩn. Im cả đi, thật mất mặt, chỉ là một người làm cũng không quản nổi. Hồ Diệu Thái tức giận mắng, ông ta vừa nói vừa gióng gậy xuống đất. Theo quán tính Hồ Bách Nhân cùng Hồ Lâm đều im lặng cúi đầu, không dám lên tiếng. Dì Thẩm hầu hạ cho Hồ gia lâu nay cũng vô cùng run sợ, nhưng quả thật bà hết cách rồi. Xin các vị, cầu xin các vị, niệm tình tôi hầu hạ Hồ gia nhiều năm, xin bỏ qua cho tôi lần này. Thật sự dì Thẩm túng thiếu lắm rồi, tháng trước chỉ vì Hồ Bách Nhân giận cá chém thớt vô duyên vô cơ mắng bà rồi trừ tiền. Hiện tại sắp phẫu thuật cho cháu trai, nếu như tháng này không đủ tiền. Chỉ sợ, thì sao, còn lên tiếng tê báp, có tin tôi đuổi cổ bà. Hồ Bách Nhân trợn mắt quát, hắn chỉ muốn bà ta im lặng lại, ai ngờ lại phiền thế. Chuyện cháu bà không liên quan tới Hồ gia, mà chúng tôi cũng không có nghĩa vụ gì ở đây cả. Hồ Lâm cũng lạnh nhạt nói theo. Dì Thẩm cũng biết nếu tiếp tục cầu xin e rằng tới việc cũng mất. Không đuổi bà đã là nhân từ lắm rồi đấy. Mau dọn dẹp rồi biến khỏi phòng khách đi. Nhớ lau chùi cho sạch. Hồ Bách Nhân cũng xem như được xả giận, không muốn nói thêm. Mà Hồ Tiêu lúc này cũng quay về. Chà à, gọi con về gấp làm gì chứ? Con còn phải ở cùng. Hắn còn đang thoải mái bước vào đã thấy khung cảnh vô cùng khó chịu. Một bên là trưởng lão Hồ gia, một bên đối diện là Hồ Cừu cùng Hữu Thủ, cha hắn thì đứng ở ngay cạnh Hồ Lâm. Đây là, không lẽ do hắn gây chuyện mà ra? Hắn nhớ lời Hồ Lâm nói, phải khách khí với Hồ Cừu, thậm chí hạ mình xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ký ức chợt lóe lên, Hồ Tiêu cũng nhớ lại đêm đó, Hồ Cừu có nói cha hắn có con riêng, chuyện này hắn lại vứt ra sau đầu. Xem ra phải điều tra mới được. Dung Vị đi sau Hồ Tiêu cũng thấy một màn này, lại nhìn rõ Hồ Cừu đang ngồi thoải mái bất cần. Còn anh ta thì vẫn khép nép đi sau Hồ Tiêu. Dì tên gì? Bà ngước mắt nhìn chàng trai trẻ. Cậu cứ gọi tôi là dì Thẩm, ở đây ai cũng gọi thế. Hồ Cừu, hôm nay cháu đến chắc hẳn có việc, chúng ta nên nói vấn đề chính đi thi hơn. Hồ Lâm cắt ngang, ông ta không muốn tốn thời gian với một người giúp việc. Dì Thẩm, theo tôi được không? Rời khỏi Hồ gia đi, họ trả gì bao nhiêu tôi trả gấp 20 lần. Cháu của dì nằm ở viện nào, bệnh ra sao? Chỉ cần dì đồng ý tôi sẽ chuyển nó qua nước ngoài, điều trị tốt nhất. Hoặc nếu dì ngại đi xa có thể chuyển lên tuyến trên, do chuyên gia đầu ngành hội chẩn. Mặc kệ Hồ Lâm nói gì, Hồ Cừu vẫn tập trung chú ý vào dì Thẩm. Hồ Lâm bị lơ có chút ngượng ngùng, mà Hồ Tiêu vì vừa về cũng chưa rõ đầu đuôi ra sao. Này Hồ Cừu, anh xem đi, chỉ là một kẻ giúp việc hèn mọn, cần gì quan trọng thế? Muốn lấy tiếng cho bà ít tiền là được, bà ta đi thì ai lo cho Hồ gia chuyện nhà, tìm người như bà ta cũng khó đấy. Hồ Tiêu vênh mặt nói, hắn biết cần khách khí với Hồ Cừu nên đã coi như hạ xuống mấy phần kiêu ngạo rồi. Chỉ là lọt vào mắt mọi người vẫn là một kẻ không biết điều mà thôi. Dì Thẩm, tôi chờ dì trả lời. Hồ Cửu nhìn bà ánh mắt vô cùng chân thành. Dì Thẩm hầu hạ Hồ gia cũng được hơn 15 năm có thừa. Nói rằng không chút lưu luyến cũng không thể. Cảm ơn cậu, tôi, Hồ gia cũng từng giúp tôi, nếu bỏ đi thì cũng không hợp lẽ. Bà biết là Hồ gia không người nào tốt đẹp, họ là vì lợi ích cả. Nhưng bà là người biết mang ơn, khi bà khó khăn có Hồ gia giúp đỡ, nhận bà làm việc, giờ bà bỏ đi thì quá vô tình rồi. Họ vô tình là chuyện của họ, bà cũng có nguyên tắc của mình. Nếu họ đồng ý để dì đi, Hồ Cửu nhìn qua phía Hồ Bách Nhân, ánh mắt vô cùng uy áp. Đây, dì Thẩm cũng nhìn một lượt người Hồ gia. Ôi trời, đi đi, tốt thì cứ đi, Hồ Cửu thích cứ đem đi, ở đây tôi quyết tất dù sao chỉ là người giúp việc mà thôi. Nói xong Hồ Tiêu còn cười hì hì coi như cho một người giúp việc lấy lòng Hồ Cửu. Hắn ta lại không biết hành động này rơi vào mắt Hồ Bách Nhân cùng trưởng lão chính là hắn tự rước họa. Từ khi nào Hồ gia là do Hồ Tiêu quyết rồi? Hồ Tiêu, không được hồ nháo, cậu nói là tính, Hồ Cửu quay sang ánh mắt có chút tính kế hỏi. Đương nhiên, vừa bị quát nên hắn khá chột dạ. Cách chương.